Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát. Tên khốn Nhu Dong Hyuk này, anh ta đang định làm gì vào lúc này? Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng xuất hiện muộn màng và nhìn xung quanh. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang cười khúc khích trước tình huống này. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng kinh ngạc. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng đang cầu nguyện cho lời thoại được nói lại. Nirvana hỏi lại như không thể tin được. Vừa rồi, chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng thích mối quan hệ tam giác này. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng đã tài trợ cho bạn 2.000 xu. Cái tam giác chết tiệt nào. Tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Nirvana và nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi đang ở giữa việc sắp xếp một kế hoạch tốt chết tiệt. Tôi mở lời, chuyện phi lý gì đây? Chúng ta không phải đồng đội. Nhu Dong Hyuk đáp lại với vẻ mặt trống rỗng. Không ai nói cầu, không cần biết ý định của Nhu Dong Hyuk là gì. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Nirvana nói với giọng run rẩy. Tại sao không phải là tôi? Một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ cơ thể Nirvana và một cây mạn đà la to lớn xuất hiện sau lưng anh ta. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước. Tại sao những người xung quanh Nhu Dong Hyuk luôn muốn được công nhận là bạn đồng hành? Tôi sẽ không phiền khi đưa nó cho họ. Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là hắn ta? Một ánh sáng rực rỡ bùng lên từ mạn đà la của Nirvana. Tôi vội vàng thì thầm về phía Nhu Dong Hyuk. Này, chỉ cần nói rằng anh thích anh ta. Mau lên đi, tôi không muốn. Tại sao? Này, chỉ cần nhắm mắt lại và làm điều đó một lần. Nirvana giận dữ hét lên khi thấy tôi thì thầm. Đừng thì thầm trước mặt tôi. Sau đó, Nhu Dong Hyuk nói lớn. Ta không có hứng thú với đàn ông. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng buồn rớt nước mắt. 2.000 xu đã được tài trợ. Nirvana trông như thể anh ta sẽ nôn mửa. Tôi không phải là một người đàn ông. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng đang xấu hổ. Tất nhiên, tôi cũng không phải phụ nữ. Đây đúng là một mớ hỗn độn. Tôi khó chịu trước làn sóng ma lực phát ra bởi sự phẫn nộ của Nirvana. Anh đang làm gì vậy hả? Chỉ cần nói rằng anh thích anh ta. Anh có thể sử dụng anh ta. Hắn ta quá nguy hiểm. Niềm tự tin chết tiệt này. Sức chiến đấu của Nirvana được cho là vượt xa Nhu Dong Hyuk. Cũng không có gì đảm bảo nếu tất cả các thành viên của giáo hội cứu rỗi đều tham gia. Đợi một chút, cuối cùng, tôi bước về phía trước và mở miệng. Người tái sinh là một lá bài có thể hữu ích trong các tình huống trong tương lai. Tôi không cần phải chiến đấu chống lại anh ta ở đây. Tôi nghĩ có sự hiểu lầm ở đây nên hãy nói chuyện với tôi. Nhân vật Nirvana Mebius đã mất đi lý trí. Chúng tôi không có ý định thù địch với giáo hội cứu rỗi. Anh ta không giỏi thể hiện bản thân. Tôi cố tình đụng vào vai Nhu Dong Hyuk. Trên thực tế, chúng tôi đã nghĩ đến việc đi theo anh. Hãy vứt bỏ tương lai và sống cho hiện tại. Điều đó sẽ tốt như thế nào có chứ? Dong Hyuk, anh có nghĩ vậy không? Tất nhiên, tôi không thực sự đồng ý với nó. Trong Starstream, nếu bạn vứt bỏ tương lai và sống trong hiện tại thì bạn sẽ chỉ sa ngã. Tôi muốn sống lâu hơn, ngay cả khi tôi kém hạnh phúc hơn một chút. Đó là lý do tại sao tôi làm nô lệ cho chủ nghĩa tư bản. Có thật không? Trả lời đi, Nhu Dong Hyuk. Hào quang dữ dội của Nirvana dần suy giảm nhưng Nhu Dong Hyuk cứ không chịu làm theo. Thật vô nghĩa, không, chờ một chút. Tôi hét lên nhưng đã quá muộn. Nirvana nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, nó là như thế này đây. Vậy thì hãy xuống địa ngục đi. Tôi sử dụng dấu trang ngay thời điểm Nirvana di chuyển. Kỹ năng dấu trang hiện đang được cập nhật. Thay thế dấu trang cũ bằng dấu trang mới. Còn 5 phút nữa là quá trình thay thế dấu trang hoàn tất. Gì, chết tiệt, ngay bây giờ sao? Trong khi đó, Nirvana đã tăng tốc đến ngay trước tôi. Nó rất nhanh, như thể anh ta đang sử dụng con đường của gió. Không, đây có vẻ thực sự là con đường của gió. Tôi muộn màng nhớ lại rằng anh ta là Im Yên Tơ trong tiền kiếp. Nhu Dong Hyuk đứng trước mặt tôi. Mạn đà la của Nirvana và Heaven Seeking Sword của Nhu Dong Hyuk va vào nhau, gây ra âm thanh như một tòa nhà đang sụp đổ. Nirvana nói, thật là một tình bạn đáng yêu. Anh thế mà lại nghĩ đến người bạn đồng hành của mình đầu tiên. Kim Doka, lùi lại. Tên này, quá muộn. Nirvana nói nhanh hơn, không, lời nói và hành động của anh ấy nhanh hơn. Đồng đội của anh sẽ chết. Nova niệm chú và cơ thể Yu Jong Hyuk cứng đờ như tượng đá. Nhân vật Nova Mibius đã sử dụng dấu ấn cơn ác mộng trường cửu LV. 8. Tôi biết kỹ năng này. Đó là kỹ thuật gây chết người nhất đối với Yu Jong Hyuk. Tia lửa bay khắp cơ thể rắn chắc của Yu Jong Hyuk, giống như một con robot bị hỏng. Cổ Yu Jong Hyuk cứng đờ khi anh quay lại phía tôi. Anh ta đang nhìn tôi nhưng anh ta không thể thấy tôi. Yu Jong Hyuk hiện đang bị mắc kẹt trong nhà tù được tạo ra bởi chấn thương tâm lý khủng khiếp nhất của anh ta. Một nhà tù, nơi một ký ức được lặp đi lặp lại. Đó là một kỹ năng tinh thần cao hơn một cấp so với kỹ năng mà ông chủ nhà hát Dungeon đã sử dụng. Hãy đến đây, người vô lễ đã được tái sinh. Nirvana có kỹ năng tinh thần cấp cao nhất để đào sâu vào trong điểm yếu của Yu Jong Hyuk. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, người tái sinh vẫn bị ảnh hưởng bởi xác suất. Anh ta không thể có sức mạnh như vậy vào lúc này. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bắp mảnh mai của Nirvana. Tôi sẽ khiến cậu trở nên trong sạch. Có phải anh ta đã từ bỏ mọi thứ vật chất và đầu tư tất cả vào hệ thống tinh thần và khả năng tăng tốc? Đây là điều duy nhất có thể lý giải. Nirvana nâng cao kỹ năng phản đòn chỉ dành cho Yu Jong Hyuk, người có trạng thái tinh thần yếu. Không biết về những tồn tại khác, nhưng anh không thể thua Yu Jong Hyuk. Bên cạnh đó, làm thế nào anh ta có được kỹ năng chính xác và phù hợp như thế? Trừ khi ai đó cung cấp thông tin cho anh ta. Chạy đi, Min Ji-eun và Hoa Rang chặn Nirvana đang đến. Cô ấy không lùi bước trước người thậm chí có thể ngăn cản Yu Jong Hyuk. Mau, sẽ không còn hy vọng cho Seul nếu anh chết. Vua sắc đẹp, Nirvana mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Min Ji-eun. Lần trước cô đã chạy trốn rất nhanh nhưng bây giờ cô dường như được truyền cảm hứng bởi suy nghĩ của tôi. Hai người họ đã gặp nhau rồi. Cô sắp chết và nhận thấy được điều gì đó. Con người thực sự phải sống trong hiện tại. Nhân loại là tất cả về hiện tại. Min Ji-eun hét vào mặt tôi. Nhanh lên, một mình anh như vậy là quá sức rồi. Nếu anh ở cùng Yu Sanga SC và Jung Hyun SC. Nirvana chuyển động trước khi những lời của vua sắc đẹp kết thúc. Hơn một chục Hoa Rang đã đổ xô đến Nirvana nhưng họ không phải đối thủ ngay từ đầu. Nirvana gạm vào trán của Hoa Rang và họ gục ngay tại chỗ. Anh ta đã sử dụng sự lây nhiễm tư tưởng. Hoa Rang gục xuống và bắt đầu hét lên vì đau đớn. Cuộc sống là địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với tiếng la hét của các thành viên giáo hội cứu rỗi được nghe thấy từ phía sau. Chết vì hiện tại. Hôm nay là nơi duy nhất mà chúng ta có thể sống. Các thành viên lặp lại những lời đe dọa và lao về phía Hoa Rang. Khi tôi nhìn các thành viên của giáo hội cứu rỗi, Nirvana đã vươn tới trán của vua sắc đẹp. Đừng lo lắng, vua sắc đẹp. Tôi thích những sự tồn tại đẹp đẽ. Vì vậy, tôi sẽ không giết cô. Nhân vật Nirvana Mibius đã sử dụng lây nhiễm tư tưởng LV. 9. Một luồng khí trắng trải dài từ Nirvana và bắt đầu xoay quanh Min Ji-eun. Giống như những xúc tu, những luồng hào quang xuyên qua cơ thể cô. Nhận món quà của cô đi. Tôi không muốn. Những khao khát tiềm ẩn của vua sắc đẹp đã được trút bỏ nhờ vào ánh hào quang này. Nirvana bật cười trước mong muốn của cô. Cô muốn đến một spa sang trọng trong khi những đồng đội của cô đang hấp hối. Người phụ nữ ngu ngốc. Cô chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống huy hoàng. Cô vẫn chưa quên những ngày tháng còn là một diễn viên. Như thế, cô đã trở thành một vị vua. Nova rất thích thú. Hãy chấp nhận những mong muốn của cô. Thừa nhận rằng cô có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy trong khi những đồng đội đang hấp hối. Đó là tất cả những gì đại biểu cho một con người. Nếu cô phủ nhận những ham muốn của mình thì cô chẳng là gì cả. Đôi mắt của vua sắc đẹp dần trở nên vẩn đục. Đó là một kỹ năng thuyết phục dữ dội một người về mong muốn của chính họ và buộc thời gian của họ vào. Hiện tại, đây là quá trình gia nhập, giáo hội cứu rỗi, khỉ thật, dấu trang vẫn, cập nhật dấu trang đã hoàn tất. Nó đây rồi, bản cập nhật đã tăng hiệu quả của các dấu trang lên 20. Tôi kích hoạt dấu trang, kỹ năng độc quyền, con đường của gió LV. 9, được kích hoạt, tôi dẫm lên gió và bay trong không khí. Hiệu quả dấu trang tăng lên đã nâng cấp độ của con đường của gió. Được rồi, có thể sẽ có cơ hội chiến thắng. Tôi vung vẹn tín về phía Nirvana. Nirvana tránh được lưỡi kiếm của tôi trong gang tấc, nhưng vẫn có một vết cắt lớn. Tôi nâng Min Ji-un dậy. Cô ổn chứ? Nirvana, người đã rút lui, một lần nữa bay về phía tôi. Luồng ánh sáng từ mạn đà la vào nắm đấm của anh ta. Tôi vung vẹn tín, những tia lửa lóe lên và tay tôi bị đau, nhưng tôi đã chịu được nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Giống như quá trình lây truyền của Yu Jong Hyuk, người tái sinh cũng có kỹ năng kế thừa tương tự. Nó cho phép anh ta thừa hưởng các kỹ năng từ tiền kiếp của mình. Đúng như tôi dự đoán, người này tập trung vào khả năng trí óc và tốc độ hơn là cận chiến. Làm thế nào cậu có thể sử dụng con đường của gió? Không thể nào, Nirvana gau mày khi anh ta chặn lưỡi kiếm của tôi. Cậu có phải là người mà tên Trung Lập đã đề cập đến không? Tôi hơi nổi tiếng một tí. Tên sắc sược, Nirvana một lần nữa va chạm với vẹn tín. Sau đó, một hào quang màu trắng được tỏa ra từ mạn đà la. Nhân vật, Nirvana Mibius, đã sử dụng lây nhiễm tư tưởng, LV-9, nó xuất hiện như mong đợi. Giờ hãy chết đi, hãy chấp nhận số phận của mình. Luồng khí trắng của Nirvana bắn về phía tôi nhưng tôi không tránh nó. Con người không phải nô lệ của dục vọng mà là những con vật chiến đấu với ham muốn của mình. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, luồng khí trắng va vào tôi tan biến ngay lập tức. Xin lỗi, nhưng suy nghĩ của anh sẽ không bao giờ chạm được vào tôi. Đó là vì, hiện tại, của tôi không có ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tường thứ tư đã hoàn toàn làm mất tác dụng của sự lây nhiễm tư tưởng. Tôi lao về phía Nirvana đang ngỡ ngàng. Cách chương.